Ai lừa đối huynh đệ của ta thì phải dùng tính mạng để chuộc. Hỏa Thanh Tuyền hét lớn, đồng sinh cộng tử, huyết chiến cùng nhau, làm nhục huynh đệ của ta là phải chết. Đám người Lữ Phong Tiên đồng thời giống to, thanh âm rung trời, bốn bể biến sắc. Cách chương.